Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, 698. Chương 698, yêu đản sinh kiểm. Hoàng Siêu hiếu kỳ hỏi Tống Thiên Ấm nói, phụ thân ngươi là Tống Mang Thiên, hắn bây giờ ở nơi nào? Tống Thiên Ấm tức giận nói, miễn bàn hắn. Hắn nhiều năm như vậy cũng không có đã trở lại. Ta cũng không biết hắn ở đâu. Hoàng Siêu biết rõ cố hỏi. Vậy trong nhà còn có người sao? Ta nãy nãy đi tìm cha ta. Hoàng Siêu gật đầu. Dùng không cho cãi lại giọng nói rằng. Bên trong cơ thể ngươi có dư thừa tinh khí. Có thể thấy được hai yêu nói xong không giả. Chúng ta đây cùng nhau hướng phủ thuận thiên phương hướng đi tới. Ta theo đăng tiên lầu cát lão bản giải quyết ân oán. Đồng thời chúng ta dọc theo đường tìm kiếm ngươi nãi nãi. Nàng khả năng biết cái gì? Có trợ giúp giải quyết ngươi tình huống hiện tại. Ngươi nếu như chờ không kịp, ta cũng có thể trước giúp ngươi mở ngực bể bụng. Tống Thiên Ấm nhìn chính mình bụng bự. Vậy thì thật là lòng muốn chết đều có. Nhưng là hắn do dự mà không nghĩ thông đao. Vì vậy nói rằng, hay là trước tìm được ta nãi nãi, tìm được trước nàng hỏi một chút, hắn ngược lại là có thể kéo liền kéo. Tuy là Hoàng Siêu nói mình có thể cho hắn khai đao, nhưng là niên đại này không có ngoại khoa giải phẫu, Tống Thiên Ấm là rất chột dạ. Đêm đó Hoàng Siêu đối với Tống Thiên Ấm nói, ta tới giúp ngươi làm sinh kiểm. Tống Thiên Ấm suy nghĩ một chút đoán được, sinh kiểm. Ý tứ, vẻ mặt phiền muộn, cái quỷ gì? Tống Thiên Ấm cởi áo ra, lộ ra tròn xoe cái bụng. Hoắc Tiểu Lam nhiều hứng thú quan sát. Tống Thiên Ấm hết sức khó xử. Ngươi có thể không cần xem. Cát, nhìn một chút thì thế nào? Được rồi, ta sẽ không quấy rầy Hoàng đại ca. Hoắc Tiểu Lam hừ nói. Lúc này Hoàng Siêu đã ngưng thần tướng một tay đè ở Tống Thiên Ấm trên bụng của. Thật là ấm áp, thật mát, thật là nhột, chân khí xuyên vào trong cơ thể. Tống Thiên Ấm có các loại cảm giác, không ngừng phát sinh tiếng kêu. Hoàng Siêu liếc mắt, tại hắn trước ngực đại huyệt điểm vài cái. Tống Thiên Ấm ngất đi. Hoắc Tiểu Lam thở dài nói, hoa. Nàng mặc dù là một cái chóc yêu sư, nhưng là đánh lộn trình độ nhiều nhất là giang hồ nhị lưu. Hoàng Siêu hời hợt điểm huyệt võ thuật để cho nàng giật nảy mình. Mắt thấy Hoàng Siêu vẻ mặt nghiêm túc, nàng nỗ lực khắc chế ở đặt câu hỏi xung động, liền thấy Hoàng Siêu híp lại hai mắt, bàn tay đặt ở Tống Thiên Ấm trên rốn phương, rất nhỏ phập phồng. Tống Thiên Ấm cái bụng dường như chịu đến nào đó kích thích. Bắt đầu nhỏ nhẹ lay động. Lúc này yêu đản đã cùng Tống Thiên Ấm lớn lên nhất thể. Bên trong kinh mạch huyết quản liên tiếp đến một chỗ. Tống Thiên Ấm tinh khí bị yêu đản đại lượng thôn phệ. Mà yêu đản thôn phệ bao nhiêu? Tống Thiên Ấm trong cơ thể sẽ nảy sinh bao nhiêu? Tống Thiên Ấm bản thân vẫn bảo trì phàm nhân trạng thái. Không có bất kỳ không khỏe, Tống Thiên Ấm đơn giản là một cái thiên tài địa bảo. Nhiều như vậy tinh khí, lại không thể dùng Bắc Minh thần công dẫn động, thật là khiến người ta tiếc nuối. Loại này tinh khí, cùng khí huyết lẫn nhau chuyển hóa, vô hình vật chất, là mỗi cá nhân trụ cột sinh mệnh năng lượng. Hoàng Siêu còn không có năng lực trực tiếp đem nhân sinh mệnh lực thôn phệ. Cho nên không cách nào đem tinh khí hóa thành nào đó thực chất dẫn đạo đi ra. Đương nhiên, đơn giản nhất bây giờ phương pháp chính là đem Tống Thiên Ấm ăn. Đây tuyệt đối đại bổ, mà chủng sự tình, Hoàng Siêu còn làm không được. Hoàng Siêu chân khí xâm lấn yêu đản, bị yêu đản năng lượng phòng ngự ngăn cản tại ngoại. Vì vậy hắn ước thúc chân khí. Ở Tống Thiên Ấm mạch máu bên trong hóa thành thiên đạo nhỏ bé ken chan khí. Đem chính mình tinh thần đầu nhập trong đó. Hóa thành vô kiên bất tồi kiếm ý. Hung hăng đâm vào yêu đản trong. Tống Thiên ấm trong cơ thể trên diện rộng phập phồng, trên mặt cũng hiện ra vẻ thống khổ. Cũng may hắn bị Hoàng Siêu điểm ngất, không có cảm thụ càng nhiều thống khổ. Hoàng Siêu lập tức chặn Tống Thiên ấm phần bụng thần kinh, tương đương với lấy chân khí gây tê, để hắn bình tĩnh trở lại. Từng trải qua cường công, Hoàng Siêu chân khí thăm dò vào yêu đản, bên trong đã có hơi hình dạng phân chia. Yêu đản hấp thu nguyệt hoa âm khí, trưởng thành cực nhanh. Hoàng Siêu không có tổn hại yêu vương bản thể, bằng không phải có mãnh liệt hơn phản phệ. Yêu vương cùng Tống Thiên ấm trong lúc đó có vài chục cái huyết quản luyện tập tiến hành thay thế. Hoàng Siêu ý niệm phân hóa, dọc theo mỗi một cái chi đường phân tích, lúc này yêu chứng tinh thần phòng ngự bị hắn đột phá. Yêu chứng thay thế cũng bị Hoàng Siêu chứng kiến. Hoàng Siêu từ Tống Thiên ấm trong cơ thể huyết quản xuất phát, tương đương với đi tiệp kính. Lúc này yêu đản vẫn còn ở dựng dục, vốn là cùng Tống Thiên ấm có mật thiết trao đổi. Nếu như yêu vương sinh ra, liền lấy nó cái loại này biến thái phòng ngự. Hoàng Siêu chân khí thật đúng là khó mạnh mẽ thăm dò vào trong cơ thể hắn. Thân thể phòng ngự cường hãn, sức sống cường đại, yêu vương đơn giản là không lọt thân thể. Đối với năng lượng ngoại giới chỉ sợ cũng có siêu cường phòng ngự. Hiện tại Hoàng Siêu tiến nhập yêu vương trong cơ thể, quan sát nó hấp thu tinh khí quá trình lớn lên, hơi có lĩnh ngộ. Đây là cùng võ hiệp thế giới tu luyện xong toàn bộ bất đồng hệ thống. Căn bản không có thực chất hóa chân khí, ngược lại tinh khí toàn diện cường hóa thân thể của nó. Hoàng Siêu cuối cùng bước ra một ít yêu vương trong cơ thể dịch thể. Tống Thiên ấm cái bụng một hồi phập phồng, yêu đản run run hồi lâu mới chỉ có an tĩnh lại. Hoắc Tiểu Lam mặt mũi trắng bệch, lại phát hiện Tống Thiên ấm ngủ rất an ổn. Nàng biết đây là Hoàng Siêu thủ đoạn, lộ ra vẻ mặt thán phục. Hoàng Siêu đem yêu vương dịch thể từ Tống Thiên ấm rốn bên trong bài trừ, trong nháy mắt tồn vào chữ vật không gian. Đây là yêu vương chưa có hoàn toàn thành hình, loại chất lỏng này có thể là máu của nó, cũng có thể là của hắn nướt bọt, nhưng luôn sẽ có đặc biệt hiệu dụng. Trời ạ, ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Lợi hại, Hoắc Tiểu Lam thở dài nói. Hoàng Siêu ngược lại là không có tự đắc, nói rằng chỉ là y thuật, dùng chân khí kích thích nhân thể. Nếu nói là thần kỳ, Hoắc cô nương ngươi người giấy mới là siêu phàm thoát tục. Những người nhỏ này, dĩ nhiên mơ hồ có trí tuệ của mình, đơn giản là thiên địa tạo hóa. A, ha ha, không có lợi hại như vậy. Hoắc Tiểu Lam hơi ngượng ngùng nói rằng, kỳ thực ta cũng là làm từng bước luyện ra được. Nàng có chút ngượng ngùng nhìn Hoàng Siêu, muốn nói chuyện lại không dám. Hoàng Siêu nói, Hoắc cô nương, chúng ta có thể trao đổi một chút y thuật cùng người giấy pháp thuật. Tốt nhất, Hoắc Tiểu Lam kinh hỉ nói rằng. Hoàng Siêu mang theo Tống Thiên ấm hai người hướng Phủ Thuận Thiên phương hướng đi tới. Mà Cát Thiên Hộ là từ Phủ Thuận Thiên mà đến. Hai phương chính cũng may trên quan đạo đụng vào. Cát Thiên Hộ thân thể đã phục hồi như cũ, bề ngoài không có rơi xuống bất kỳ vết sẹo gì. Hoàng Siêu tai thính mắt tinh, xa xa trông thấy, tâm lý có chút lĩnh ngộ. Ta hầu như cắt đứt hắn hầu, Cát Thiên Hộ nhưng không có hóa thành nguyên hình. Ngược lại thì hắn bị cây cải củ phun ra hoa quả phá vỡ khuôn mặt, liền không cách nào duy trì ra người. Cái này sợ là bởi vì tiểu yêu vương nước bọt có thể khắc chế phổ thông yêu quái, có thể bị xưng là yêu vương, kèm theo khắc chế còn lại yêu loại năng lực. Đây hoàn toàn nói xuôi được. Cát Thiên Hộ là một cường đại cự yêu, bị đồ ba rạch một cái phá biểu bì, liền không cách nào duy trì giả tạo hình tượng, da người chung quanh nổ tung. Có thể thấy được đồ ba phun ra đồ đạc có thể phá hư yêu loại lực lượng ổn định. Loại này năng lực hẳn là cùng nó nước bọt có quan hệ. Đồ ba vừa sanh ra liền thích nhổ nước miếng. E rằng chính là nước miếng ứng dụng năng lực. Hoàng Siêu nghĩ, ánh mắt ở Tống Thiên ấm trên bụng của nhìn quét một vòng. Đối với Hoắc Tiểu Lam nói, ngươi chăm sóc hắn, ta đi đối phó Cát Thiên Hộ. Cát Thiên Hộ cũng nhìn thấy Hoàng Siêu. Nghịch tặc Hoàng Siêu, chịu tay chịu trói. Mọi người nghe, người này là nguyên y sĩ viện chủ quản Hoàng Siêu. Mấy ngày trước phạm thượng tác loạn, đã bị thiên hạ phát lệnh truy nã. Các ngươi đem hắn bắt, thánh thượng nhất định trùng điệp có thưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.